Hôm nay là sáng ngày 25 tháng 6 năm 2013. Chúng ta sẽ ngồi thiền và nghe nhắc nhở. Mọi người hãy khẽ khép mắt lại, thư giãn toàn thân và tâm của mình. Chúng ta hãy chánh niệm ghi nhận trên hơi thở hoặc bất kỳ đối tượng nào mà quý vị quen thuộc. Chúng ta đừng có hiểu sai lầm rằng có một ai đó hay có một ý tưởng rằng tôi đang hành thiền, tôi đang quan sát. Nếu như chúng ta có cái ý tưởng về cái tôi đang hành thiền thì điều đó có nghĩa là cái sự hiểu lầm, cái vô minh và cái sự dính mắc của chúng ta là đang quan sát, đang hành thiền mà thôi, chứ kỳ thực không có ai ở đó cả. Do có vô minh và tham ái, đâm ra là chúng ta luôn luôn có cái sự dính mắc đối với bản thân mình. Nếu mà chúng ta để ý, luôn để ý tới bản thân mình thì không bao giờ chúng ta có thể buông bỏ đối với cái sự dính mắc cũng như thoát ra khỏi màn đêm vô minh. Chính vì vậy mà chúng ta phải chuyển hướng cái sự chú ý, cái sự quan tâm của mình từ những cái ý niệm về một con người, một sự vật sang cái đối tượng đó là vô minh và tham ái, vô minh và cái sự dính mắc đang hiện hữu trong chúng ta. Chúng ta cần phải duy trì sự thực hành chánh niệm của mình, nhưng mà phải lưu ý hướng tâm tới đó là cái đối tượng dính mắc của chúng ta nó đang có, đang hiện hữu. và chúng ta phải ngưng cái sự lưu tâm, cái sự chú ý đối với bản thân mình cũng như những người khác, những người xung quanh chúng ta. Chúng ta cần hiểu một điều rằng tất cả những hành động mà chúng ta làm đều không phải do bản thân chúng ta, mà đó là do năng lực của sự thật, do tâm đạo. Và bản chất của nó chính là sự luôn luôn vô thường, tính luôn luôn vô thường. Năng lực của tính luôn luôn vô thường tạo nên các hành động của chúng ta. Và rồi chúng ta phải buông bỏ đối với bản thân mình. Và chúng ta cần phải có cái sự hiểu biết đúng đắn được áp dụng trong việc thực hành chánh niệm của mình. Và do việc sử dụng cái sự hiểu biết đúng đắn thì chúng ta sẽ buông bỏ đối với những cái hiểu biết thông thường, mà cái sự hiểu biết thông thường này của chúng ta là sai lạc. Và sự hiểu biết đúng đắn của chúng ta ở đây nó chính là chánh kiến. Chánh kiến được áp dụng trong việc quan sát sẽ giúp chúng ta buông bỏ được những hiểu biết sai lạc. Những hiểu biết sai lạc ở đây chính là do tà kiến. Tà kiến là sự hiểu biết sai lạc. Sự hiểu biết thông thường của chúng ta ở đây thường là sai lạc do vô minh và do có cái sự dính mắc. Do không có hiểu rõ về bản chất của sự thật, cho nên là với vô minh và tham ái, chúng ta cho rằng những hiểu biết thông thường của chúng ta chính là sự thật. Chúng ta luôn luôn sử dụng cái sự hiểu biết thông thường của mình mà không có biết rõ được về bản chất của sự thật, và cái điều đó là do vô minh và tham ái. Chính do vô minh và tham ái, đâm ra chúng ta cho rằng con người này, sự vật này là thực, là có thực. cái thực tế, cái sự thật mà đang hiện hữu trong chúng ta ở đây, nó chính là vô minh, chính là sự chưa giác ngộ, và chính do tham ái hay là sự dính mắc. Nếu như mà có cái sự giác ngộ, sự liễu ngộ và sự buông bỏ ở đây, thì chúng ta sẽ thấy rõ một điều rằng những cái sự hiểu biết thông thường của chúng ta không còn là cái sự thật nữa. Đó là do các cái ảo tưởng. Chỉ khi nào chúng ta có được sự liễu tri, liễu ngộ và buông xả, do năng lực của sự giác ngộ và buông bỏ sẽ giúp chúng ta thấy được cái sự thật ở đây đó là gì. Sự thật ở đây nó chính là vô minh và tham ái. Bên cạnh đó, sự thật ở đây đó là gì? Đó là sự giác ngộ và buông bỏ. Và để giúp chúng ta có được cái năng lực của sự giác ngộ cũng như buông bỏ, cái điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải làm các cái phước thiện, và bên cạnh đó chúng ta cần hướng tâm tới các cái hành động một cách đúng đắn, không có sự dính mắc ở đó. Hướng tâm tới một cái sự thật, đó là chỉ có vô minh và tham ái hiện hữu. Ta cần phải làm và tạo ra được các cái phước thiện, và bên cạnh đó chúng ta còn phải buông bỏ đối với bản thân cũng như các cái hành động mình làm. Do có sự hiểu biết sai lầm hay là do có tà kiến và cái sự dính mắc của mình mà chúng ta tạo ra các cái điều bất thiện. Nhưng chúng ta cần hiểu một điều ở đây là không có ai làm cái điều bất thiện cả, mà chỉ do tà kiến và dính mắc. Với một sự hiểu biết đúng đắn và có sự buông bỏ ở đó, chúng ta cần hiểu rằng do có tà kiến và dính mắc tạo ra các cái bất thiện mà không có ai, không có người nào tạo tác các cái bất thiện này cả. Cái mà chúng ta muốn làm cho người khác như thế nào thì những người khác cũng sẽ muốn làm cho chúng ta theo cách tương tự như vậy. Và cái mà chúng ta làm cho người khác ra làm sao thì họ cũng sẽ làm hay đối xử với chúng ta theo một cái cách tương tự. Chúng ta ứng xử hay làm với người khác như thế nào thì họ cũng ứng xử hay làm đối với chúng ta như vậy. Tất cả những gì chúng ta làm đó là sự gặt hái ngay từ các cái hành động của chúng ta. Gieo nhân nào chúng ta gặt quả ấy. Chính vì vậy chúng ta muốn người khác đối xử với mình ra làm sao thì chúng ta cũng phải đối xử với họ theo cách như vậy. Chánh niệm trên đối với bản thân mình một cách liên tục, hay nói cách khác là nếu duy trì chánh niệm liên tục trên thân tâm thì chúng ta sẽ thấy được sự dính mắc cũng như các cái thói quen, các tập khí của mình. Và thực hành buông bỏ một cách liên tục và liên mật sẽ giúp chúng ta giảm thiểu được sự dính mắc cũng như các cái thói quen của mình. Việc thực hành chánh niệm một cách liên tục thì nó cũng giống như là việc kiểm tra sức khỏe thường xuyên, vì là chúng ta cũng phải luôn luôn duy trì kiểm tra sức khỏe của mình, thì cũng vậy chúng ta phải luôn luôn thực hành chánh niệm một cách thường xuyên và liên tục. Và điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ thấy được cái căn bệnh của sự dính mắc đối với bản thân mình cũng như là đối với các cái hành động chúng ta làm. việc thực hành buông bỏ nó giống như là chúng ta điều trị chữa bệnh, và nó giúp cho cái sự dính mắc cũng như là các cái thói quen của chúng ta nó được triệt tiêu một cách vĩnh viễn. Vì chúng ta là luôn luôn có cái sự dính mắc cũng như là các cái thói quen của bản thân, chính vì vậy mà chúng ta phải thực hành chánh niệm để có thể buông bỏ chúng. Chánh niệm mà không có sự buông bỏ thì không phải là một chánh niệm hoàn thiện. Và buông bỏ, cái sự buông bỏ mà không có chánh niệm ở đó thì cũng không phải là sự hoàn thiện. Điều đó có nghĩa là một trong hai cái chỉ là điều kiện cần, không phải là điều kiện đủ. Và chúng ta cần phải có cả điều kiện cần lẫn điều kiện đủ. Nếu như chúng ta không có thể thực hành được cái sự buông bỏ thì thậm chí là chúng ta sẽ dính mắc ngay đối với việc thực hành chánh niệm của mình. Việc thực hành chánh niệm thì luôn luôn cần thiết trong tất cả các hoài nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, cũng như trong tất cả các cái hoạt động, hành động của chúng ta. Bất kỳ các cái hoài nghi nào, bất kỳ hành động nào chúng ta làm cũng cần phải có chánh niệm. Thành thục trong việc thực hành chánh niệm sẽ giúp chúng ta thấy được các cái thói quen của mình trong các cái hoạt động. Đối với việc chúng ta chánh niệm thì thói quen ra làm sao, đối với việc chúng ta nói chuyện thói quen như thế nào, và rồi các cái thói quen trong các cái hoạt động khác của chúng ta sẽ được bộc lộ khi mà chúng ta thành thục trong cái việc quan sát cùng với chánh niệm. tất cả chúng ta đều cần phải thực hành chánh niệm để cho chúng ta có thể thấy được một cách rõ ràng các cái thói quen của mình. Và rồi khi thấy được các cái thói quen đó thì chúng ta cần phải biết cách buông bỏ từng thói quen một. Một số các cái thói quen thì nó vẫn còn đó ngay kể cả khi mà chúng ta giác ngộ. Người ta gọi đó là các tiền phiên tật. Nhưng tuy nhiên, một cách tổng quát nhất, nếu như chúng ta sử dụng hay chúng ta làm theo các cái thói quen thì điều đó có nghĩa là chúng ta đang hành động, đang làm cùng với một cái ý tưởng về một cái tôi, ý tưởng về một con người. Chúng ta cần luôn ghi nhớ một điều rằng bất kỳ hiện tượng nào sanh khởi trên thân và tâm của mình đều chỉ để kinh nghiệm mà thôi, không phải để chúng ta dính mắc ở đó. Và rồi bất kỳ gì mà chúng ta hay biết hoặc không hay biết thì cũng chỉ đơn thuần đó là sự hay biết hay không hay biết mà thôi, mà không có sự dính mắc ở đó. Chúng ta sẽ tạm mà dừng buổi sáng hôm nay ở đây và cùng nhau hồi hướng. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, chúng con xin hồi hướng phần phước báu thanh cao này đến tất cả chúng sinh trong 31 cõi. Mong tất cả chúng sinh hãy tùy hỷ thọ nhận. Nguyện cầu cho tất cả chúng sinh luôn được sự an vui. Sa du, sa du, sa du.